cái quả này nó chứa đầy đủ ba nhân, tức là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Nếu đây nó là cái quả vị trí thì nó chỉ là cái nhân vô tham và nhân vô sân mà thôi, nó không có cái, không có cái vô si đây, nó trở thành cái quả này. Như vậy chúng ta sẽ hỏi là cái thời kỳ nào là cái thời kỳ trổ quả? Thời kỳ trổ quả của cái quả mà tam nhân, tam nhân và nhị nhân thì nó có tất cả là hai thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất á là cái thời kỳ tái sanh, tức là khi mà cái tâm tục sinh của mình phát sinh để bắt đầu một cái kiếp sống mới. Đây là cái tâm tử. Cái tâm tử nó vừa chấm dứt cái nhiệm vụ đó thì cái tâm tục sinh nó liền có mặt luôn. Thì cái tất cả cái kiếp sống của chúng ta đó, không phải một kiếp đâu, mà từ vô lượng kiếp đó, cho đến cuối cùng cái tổng kết của cái giai đoạn mà từ cái lúc đầu chúng ta bắt cái luân hồi á, cho tới cái giai đoạn mà cái tâm tử này nó chấm dứt một kiếp sống đó, thì cái tái sinh này phát sinh, thì đây là cái quả của nó trổ đây nè. Bây giờ chúng ta nói cái con người đi, chúng ta nói tới người thì cái quả mà nó trổ xong đó, cái chỗ này đây, thì đây nếu như cái quả hợp trí này mà nó là cái quả tái sanh, thì cái người này tái sanh sẽ là người tam nhân, người có đầy đủ ba nhân. Nếu như mà cái quả ly trí nó trổ sanh trong cái lúc này, thì người đó tái sanh sẽ là người nhị nhân. Vì có thể nhìn sơ qua sơ đồ rồi, nếu gì để ý thì quý vị thấy là trên cái sơ đồ này đó, cái chỗ này tôi để cho hai cái vòng tròn này nó có sự tiếp cận lẫn nhau. Là bởi vì cái tâm này, một cái tâm mà khi nó sinh lên nó diệt rồi đó, thì nó liền là trợ duyên cho cái tâm kế tiếp nó phát sanh. Thì khi nó trợ duyên cho cái tâm kế tiếp phát sanh, có nghĩa là nó sinh rồi nó diệt, nó không trở lại nữa. Hay nó đi ra là nó ra vĩnh viễn, nó không trở lại nữa. Nhưng mà trong khi mà nó trợ duyên cho cái tâm sau á, nó có cái điểm tiếp cận này để quý vị thấy là nó chuyển tất cả những cái chủng tử này sang đây. Và như vậy nó đi như vậy, tâm chúng ta nó luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, luôn luôn sinh diệt, cho đến khi cái tâm mà nó làm cái nhiệm vụ tử, nó chấm dứt một kiếp sống của nó, thì khi nó tử ra đó, nó vẫn là chuyển hóa những cái hạt giống đó bằng cách là cái lúc mà cái tâm tử này nó bắt một trong ba cái cảnh để mà nó chấm dứt cái mạng sống của nó đó, thì cái tâm này nó trổ xanh, nó bắt cái dư ảnh của cái một trong những cảnh nghiệp của cái tâm tử đó, thì nơi đây đó, nó đã chứa đầy đủ những chủng tử rồi. Thì như vậy có gì không, cái quả hợp trí hoặc cái quả ly trí này đó, nó là cái bản tổng kết từ vô lượng kiếp, chứ không phải chỉ duy nhất trong cái kiếp này. Duy nhất trong cái kiếp này đó là chỉ cho những cái vị thứ nhất, hoặc là làm được cái thiện nghiệp rất là lớn thì là có kết quả tức khắc, hoặc là tái sanh làm người, hoặc là tái sanh vô cõi trời, hoặc là có cái kết quả trong lúc tu thiền sắc giới, hoặc là thiền vô sắc giới, thì liền tái sanh vào cái cảnh trời phạm thiền, hoặc là đắc sơ đạo nhị đạo, sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả nhân dân, thì những cái gì này mới có cái tái sanh đặc biệt thôi. Còn ngoài ra á, thì là cái người mà bình thường đó là sẽ tái sanh bằng cái tâm quả hợp trí và cái tâm quả ly trí. Nếu mà sanh ra làm người á thì tái sanh một trong hai cái loại tâm này, tức là loại tâm hợp trí hoặc là cái loại tâm ly trí. Thì như vậy nó là tổng kết của những cái việc thiện của mình, cái thiện đủ tâm tư hay là cái thiện thiếu tâm tư, thì nó thành cái quả nó trổ sinh đây. Như vậy nó là cái thời kỳ thứ nhất. Nếu mình nói là quả trổ sinh lúc nào thì nó là có hai thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất là nó thành ra cái hình ảnh của cái tâm tục sinh. Như vậy thì mình có mặt ở đây nè, với một cái sắc pháp này, với một cái tấm tình như thế, người ta gọi là cái cơ tánh á, thì nó là cái sản phẩm của cái của cái tâm quả tục sinh này này. Cho nên mình nói cha mẹ sanh con trời sanh tánh, nếu mình sửa cho đúng á thì cha mẹ sanh con mà nghiệp sanh tánh, nghiệp của mình nó tạo nên cái tánh tình của mình nữa. Ví dụ những cái mà mình gọi là người đó thông minh hay là người đó không thông minh, người đó nhanh nhẹ không nhanh nhẹ, người đó vui vẻ không vui vẻ, cái cơ tánh nó nằm đây là do những cái quả này. Như lần trước chúng ta đã học qua cái phần mà tâm thiện và tâm quả rồi thì mình biết rồi, thì nó trổ sanh ở đây. Đó là cái thứ nhất. Khi mà cái tâm tục sinh này á, nó làm xong cái nhiệm vụ sinh của nó rồi, tức là khi nó xuất hiện vào trong cái phần có thể cấu hợp được một cái thai nhi á, tức là một trong cái noãn và có tinh trùng, thì cái tâm tục sinh này nó có mặt từ ngay cái trong cái phút đó. Để chi? Vì tâm tục sinh này nó đã chứa đựng một cái khả năng có thể hình thành cái sắc pháp. Vậy là ngay trong cái sát na mà nó xâm nhập vào trong tử cung của người mẹ với đầy đủ các cái yếu tố thụ thai, thì cái cơ tánh cũng như là cái sắc pháp nó đã coi như là có định hình rồi. Định hình rồi. Chứ quý vị thấy nè, chúng ta đã biết rồi đó, cái này cái lý trí rồi, đang lên định hình từ trong cái bào thai rồi. Cho nên mới nói là cái tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ nó có ra thì nó lý trí. Cho nên là cái này là có trí, nó cũng đã bẩm sinh từ trong cái sát na của cái tâm tục sinh này rồi. Bây giờ tới cái giai đoạn thứ hai, thì như hôm trước tôi có nói đó, sau cái sát na mà sinh rồi đó thì nó có ít nhất nó có 14 cái tâm hộ kiếp. Tâm hộ kiếp thì cái tâm sinh này nè, cái tâm tục sinh này hoặc là tâm tái sanh này, sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ đó rồi thì nó làm cái nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ thứ hai của nó là gì? Là nó giữ gìn cái mạng sống. Mà chính ở đây tôi có giảng cho quý vị nhiều lần, cái căn tính nó chứa đựng ở đây. Và nó đây nè, nó cũng chứa đựng những cái chủng tử, những cái mầm móng mà để khi mà mình tiếp xúc với lại từ những cái cảnh bên ngoài, cảnh sắc thanh hương khí vị đó, thì nó sẽ có cái sự tiếp cận đây. Mà mình gọi ở đây đó, cái chỗ này nó gọi là cái ý môn đây. Nó mở cửa ra để nó phát sinh ra. Như vậy đối với một cảnh đó, có người ưa thích, có người vui, có người hài lòng, có người là trái nghịch lại, do nó câu thông ở trong cái hộ kiếp của mỗi người khác nhau. Thì như vậy ở đây chính là cái điểm mà chúng ta nói rằng á, là con người ta sinh ra trong cái cõi dục này nè, và dùng cái ngũ căn của mình á để thọ nhận cái quả. Quả gì? Quả thiện hoặc là cái quả bất thiện của mình. Thì quý vị thấy không, cái con đường của nó tiến rất là rõ ràng. Như vậy nếu mình gặp quá nhiều những cái bất hạnh trong cái đời sống đó, là không phải ai ác với mình đâu, không có ai ác với mình hết á, nhưng mà do nó có sẵn đây, nó gặp cái điều kiện giống như cái hạt giống đó, nó để sẵn đây. Nên bây giờ những cái yếu tố bên ngoài, những cái cảnh bên ngoài đó, cái người đó xuất hiện, cái việc người đó làm, cái lời nói người đó làm, thì nó như tưới nước xuống thì nó lên cây thôi. Mình không hiểu rằng là cái hạt giống nó có nơi mình cứ nói là tại nước, tại cái người này nè đập ác cho tôi cho nên mới làm cho tôi đau khổ như thế này. Cái yếu tố bên ngoài đó, cái nhân tố bên ngoài nó chỉ là những cái duyên thôi, nó giống như nước thôi, nó giống như phân bón thôi, nó giống như ánh sáng mặt trời thôi. Nhưng nếu hạt giống không có thì những cái yếu tố nước, ánh sáng, phân bón vân vân không có giá trị gì hết. Như vậy cái chủng tử nè, cái chủng tử bất thiện nó đã nằm sẵn ở bên trong rồi. Cho nên khi mà những cái yếu tố bên ngoài nó đầy đủ, nó rớt xuống, nó hội tụ lại, thì cái này nó phát sinh. Như vậy những cái bất hạnh mình phải chấp nhận trong cái đời sống này đó, là không phải do người khác, không phải do mình. Nếu mình không hiểu được cái điều đó, mình sẽ oán trách người ta, mình sẽ thống hận người ta, mình sẽ trả thù người ta. Và như vậy thì mình gieo tiếp những cái nhân đau khổ sắp tới cho mình nữa. Thì vậy làm sao mình thoát ra khỏi cái đau khổ được? không thể thoát ra được. Nếu chúng ta hiểu rõ, chúng ta biết rõ rằng là tất cả những cái gì tốt đẹp mà chúng ta có đây là do phước báo chúng ta đã gieo trồng nhiều đời. Và là bởi vì những cái tâm thiện này chúng ta đã sử dụng rất nhiều trong những kiếp sống trước, cho nên bây giờ là cái quả trổ xanh chúng ta mới được hưởng. Mà nếu chúng ta hiểu được cái gì đó thì chúng ta gieo trồng tiếp. Như lần trước tôi có nói cái gì đó, một cái thí dụ rất là đơn giản đó, là mình đang có một thúng xoài đây, ăn rồi thì làm ơn lấy vài cái hộp xoài ghim ghim xuống. Mình đang giàu có đây, bây giờ mình đang chia bớt phần cho người khác, đó là chúng ta đang gieo trồng cái nhân thiện. Chứ không phải chúng ta ăn cái quả ngày hôm nay, mà cái quả này á chính là cái cơm thừa của đời trước á, bây giờ ăn được còn quỷ hoại thêm. Giống như những người giàu có tiền không biết làm gì thì bây giờ lại đưa mình vào cái chốn sa đọa. Thì như vậy là cái quả là cái quả thiện, nhưng mà khi mình hưởng cái quả thiện đó, mình làm quỷ hoại luôn cái quả thiện đó, mà đồng thời mình gieo luôn những cái nhân bất thiện. Tức là không những mình ăn cái cây đó rồi mình đốn cái cây, mình bứt rễ mình bỏ, mà mình còn xịt thuốc cho không còn cây nào lên được hết. Thì hỏi làm sao mà không nghèo đói được, hỏi làm sao mà không khốn khổ được. Và Phật giáo không dạy cho chúng ta mê tín, là bây giờ chúng ta khổ thì chúng ta phải cầu khấn để trúng số, là phải làm cái gì gì đó, là phải lo lót ông thần thánh nào đó để cho chúng ta giàu có, không được đâu. Cũng gieo cái nợ nần nữa thôi. Mà chỉ có cái là khi chúng ta biết rõ rằng là cái nghiệp của mình do mình gieo trồng đó, những cái nhân bất thiện ở đây hay là những cái nhân thiện ở đây, mà cuối cùng cái quả trổ xanh mình được hưởng đây. Cho nên là khi mà chúng ta nắm được rằng á, là cái quả nó trổ xanh vào hai cái thời kỳ, thì khi mà cái thời kỳ mà nó trổ quả là trong suốt cái kiếp sống của mình á, nó có khả năng trổ quả bất cứ lúc nào. Thì như vậy trong suốt kiếp sống này chúng ta luôn luôn nhận quả, và đồng thời chúng ta gieo cái nhân mới. Cho nên mới nói là nghiệp là do mình, không có ông thần ông thánh nào hết, cũng không có một cái đấng sáng tạo nào đó mà làm cho chúng ta đau khổ hay hạnh phúc. Không có, tất cả đều là do quả của nghiệp. Và nếu muốn chuyển đổi, muốn tu là chuyển nghiệp, thì chúng ta phải gieo trồng cái nhân thiện. Gieo đây, những cái tâm này rất rõ ràng, chúng ta có thể khơi lại trong tâm của mình. Chúng ta làm cho những cái hạt giống thiện đó được rải đầy trên cái mảnh đất tâm của chúng ta. Như chúng ta ghi cái này để biết đây là cái thời kỳ tái sanh. Quả tam nhân, quả nhị nhân, đây là thời kỳ trổ quả, thời kỳ tái sanh. Và cái thời kỳ sau khi tái sanh, như chúng ta hiện đang sống đây đó, thì chúng ta đang ở vào cái thời kỳ sau khi tái sanh. Quả sẽ trổ sinh trong giai đoạn này. Này sau khi tái sanh, cái này thời kỳ tái sanh. Tam nhân gồm có vô tham, đây là vô sân, và đây là vô si. Đây là nhị nhân, có vô tham, ở đây là vô sân. Trong cái phần mà tam nhân này, chúng ta chia ra làm tam nhân bậc cao và tam nhân bậc thấp. Tam nhân này bậc cao và tam nhân này là tam nhân bậc thấp. Phần nhị nhân chúng ta cũng chia làm là nhị nhân bậc cao và đây là nhị nhân bậc thấp. Tức là khi chúng ta tác ý á, thì cái tác ý, những cái tạo ra những cái nhân này đó, thì cái tác ý đó mạnh hay yếu. Giống như lần trước mình học rồi, hãy vô trợ là mạnh, mà hữu trợ là yếu, hỷ là mạnh, rồi nếu mà xả là yếu. Cơ bản là vậy, có một vài trường hợp nó đặc biệt thôi. Bây giờ mình nói tam nhân bậc cao. Tam nhân bậc cao thì cái quả mà nó phát sinh đây á, chính là quả hợp trí, bốn cái tâm quả hợp trí. Nó sẽ là bốn tâm quả hợp trí. Bốn tâm quả hợp trí này đó, nó sẽ cho ra cái trường hợp mà tái sanh á. Nếu mà tái sanh á, thì tái sanh làm người tam nhân. Tái sanh làm người tam nhân. Mà người tam nhân là cái người cao quý, người có trí tuệ sáng suốt. Người tam giác là người cao quý, người có trí tuệ sáng suốt. Cái người mà trong kiếp này tu thì có thể chứng đắc được, gọi là người tam nhân. Bốn tâm quả hấp trí thì tái sinh làm người. Cái thứ hai nữa là tái sinh làm chư thiên. Đây là chư thiên dục giới. Tái sinh làm chư thiên dục giới. Mà chư thiên dục giới này cũng là chư thiên cao quý, có quay lực, có trí tuệ, có trí và có quay lực. Bởi vì trong cái chư thiên dục giới đó, mỗi một cái tầng như vậy đó, nó cũng có nhiều cái cấp chư thiên ở trong đó. Có chư thiên cao quý bậc nhất, rồi là bậc nhì, bậc ba, tức là có những vị thấp, có những vị cao, chứ không phải là tất cả đều bằng nhau. Nhưng mà nếu như đây là bốn cái tâm quả hợp trí mà đủ mạnh mẽ thì khi tái sanh là tái sanh như vậy. Bây giờ mình nói là cái thời kỳ sau khi tái sanh, tức là cái thời kỳ mà cái người này là sẽ nhận cái quả, nhận quả. Thì như vậy đó, là cái quả nó phát sanh á, nó sẽ đầy đủ 16 quả. Nó đầy đủ 16 quả. 8 cái quả thiện vô nhân và 8 cái quả thiện hữu nhân. 8 quả thiện vô nhân, quý vị nhìn đây, nó nằm trên phần tâm vô nhân. 8 quả thiện hữu nhân, nó nằm đây, trong cái phần tâm quả thiện hữu nhân, nằm đây. Và khi mà những cái vị này, tức là cái người tam nhân nè, sống trong cái cõi dục này, hoặc là chư thiên sống trong cõi dục này đó, thì khi những cái vị này nhận cái quả đó, những cái quả về sắc nè, thanh nè, khí nè, vị nè, xúc, tất cả những cái quả trổ sanh này mà ngũ căn có thể tiếp nhận được á, thì thường là những cái quả tốt, những cái quả đáng hài lòng. Còn những cái quả mà kém hài lòng, ít tốt một chút á, thì cũng có, nhưng mà ít. Còn hầu hết là những vị này đó, là khi mà ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần đó, thì thường nhận được cái quả tốt, cái quả đáng hài lòng. Bây giờ chúng ta nói tới tam nhân bậc thấp và nhị nhân bậc cao. Thì hai cái nhóm này nè, hai nhóm nè, tam nhân mà thấp với là nhị nhân bậc cao á, thì hầu như nhận cái quả là nó tương đương nhau, nó không có xê xích mấy, nó giống giống nhau. Thí dụ như là những cái vị mà ở nhị nhân bậc cao á, thì được tái sanh làm người, cũng được tái sanh làm người. Cái này trong Di Diệu Pháp nói rằng đây là người lạc vô nhân, tức là so với người khổ thì đây là người lạc, người lạc vô nhân. Nói người lạc là bởi vì chúng ta muốn đối chiếu lại với lại cái người khổ. Người khổ là tái sanh xuống bốn cái cảnh giới thấp đó, ngạ quỷ, súc sanh, Atula đó, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì đây là người khổ. Mà nếu được sanh ra làm người, người lạc, người này đó, người nhị nhân này là người lạc rồi, nhị nhân. Thì như chúng ta biết rồi đó, những người đó khuyết cái căn, hoặc là có những cái căn bất bình thường, ví dụ như đuôi điếc mù vân vân, hoặc là những người ái nam ái nữ chẳng hạn, nó có một căn, hoặc là nó có hai căn, hoặc là cái căn đó nó khuyết, nó không bình thường, thì cái đó cũng thuộc vào người lạc vô nhân. Cho nên những cái người tuy là cái hình tướng là người, nhưng mà nó khuyết cái căn nam, hoặc là cái căn nữ, hoặc là nó lưỡng căn trong căn nam con ngữ đó, thì những người đó không được xuất gia. Nên là quý vị dự những cái buổi xuất gia đó, thì khi người ta hỏi cái người xuất gia đó, người ta có hỏi như nè, đây là người nam hay là người nữ, hay là không phải người nam người nữ, thì người đó trả lời là nếu mình người nữ thì trả lời người nữ, nếu người nam trả lời người nam, nếu mà cái người lưỡng căn hay là cái người khuyết căn thì phải trả lời. Thì nếu như trả lời đó, là cái người này khuyết căn hay lưỡng căn là không được thọ. Thậm chí mà trong cái buổi lễ xuất gia người ta còn hỏi là đây là người xuất gia hay là phi nhân xuất gia.